Nhưng nhờ thị trường giá xuống bắt đầu từ năm 2000, nhiều cổ phiếu hàng đầu hiện giờ có tỷ suất lợi tức cao hơn cả trái phiếu kho bạc. Thế nên cả những nhà đầu tư thận trọng nhất cũng nên nhận ra rằng, việc cho những cổ phiếu chọn lọc vào danh mục đầu tư toàn trái phiếu hoặc hầu hết là trái phiếu có thể tăng tỷ suất lợi tức của nó và tăng mức sinh lợi tiềm năng của nó. Như vậy là phần bình luận vừa rồi cũng đã khép lại chương 4 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 5, Nhà đầu tư phòng vệ và cổ phiếu thường.